Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Liệp Sát Sư Hoàng. Bạch Phát lão giả cười khằng khặc quái dị, phát sinh cú vọ một dạng âm thanh, đáng tiếc các ngươi một cái người giải quyết không được hắn. Uy áp thú giới sơn mấy ngàn năm dài sư hoàng a. Huyết mạch cường đại cao quý nộ diễm kim sư. Chúng ta có chung mục tiêu, cho nên mới phải tụ tập cùng một chỗ. Không phải sao? Lão ẩu mở miệng, thanh âm âm trầm, dường như minh hà rung động âm phong. Chúng ta theo đuổi không phải vinh nhục cùng cộng, mà là giết chết sư hoàng cái này chung mục đích. Cùng với kết quả, đây chính là chủng liên tồn tại. Chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể xem nhẹ hắn. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải chém giết, nếu không thì hậu hoạn vô cùng, không có một ngày yên tĩnh. Lực mạnh viên vương trịnh trọng nói, đó là tự nhiên, lão ẩu chỗ nối, nói thật, như không tất yếu chúng ta thật không muốn cùng hắn khai chiến. Giết nhất vị chủng liên a, nói ra liền dọa người. Chẳng qua những ngày gần đây, sư hoàng cùng triều đình đi gần quá. Sơn Trạch Hổ Vương gật đầu, hổ chảo cầm đánh. Ừ, chỉ cần giết sư hoàng, toàn bộ thú giới sơn liền ở chúng ta Cửu Vương lãnh đạo bên trong. Đến lúc đó nhất định sẽ hết sức ủng hộ các ngươi. Cùng các ngươi kết minh đối kháng triều đình, đối kháng cái kia tiểu nhi. Đối với cái này chút dã tâm ra, bụng dạ khó lường hạng người ám mưu phục giết. Trong ngày thường thánh minh chiếu sáng sư hoàng dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện. Vẫn như cũ hết sức chuyên chú dò xét tìm mỗi một tòa đại điện. Theo chung mang đi thứ tốt, tăng nội tình, ba canh giờ về sau. Đang ở hậu đức điện, chúng ta liên hợp thi giáp tông, luyện hồn tông xuất thủ. Lôi đình một kích, chém giết sư hoàng. Sơn Trạch Hổ Vương truyền âm, thanh âm rất tha thiết. Chín vị yêu vương mài đao xoèn xoẹt, đã nhắm ngay sư hoàng. Ở sớm đã biên chế tốt lưới lớn lên, muốn triệt để tiêu diệt chính mình đá cản đường. Đâm đỉnh đầu cái kia che một tiếng cao cao thương khung. Di tích bên ngoài, mênh mông thú giới sơn bên trong. Long kỵ quân đã đem mỗi bên đại yêu vương tích lũy mấy nghìn năm bảo tàng hết thảy cướp đoạt hết sạch, đồng thời toàn bộ về triều đình hết thảy. Đây là phía trước nói xong, địa bàn về sư hoàng, về yêu tộc, nhưng thu hoạch chiến lợi phẩm, toàn bộ về triều đình hết thảy. Cái kia chủng thu hoạch là không gì sánh được to lớn. Hầu như so được với trên bây giờ quốc khố toàn bộ tồn kho. Lại nhân ra là mấy nghìn năm nỗ lực, mà triều đình một bên mỗi bên chỗ mọi người đều cần lương tiền chống đỡ. Người ăn ngựa nhai, cứu tai họa sinh sản kiến thiết chủng chủng hao tổn phí quốc nô vạn vạn ngàn ngàn. Ngược lại tích góp không được hạ bao nhiêu thứ. Hầu ra, truyền bản thái tử mệnh lệnh cho binh bộ, ta quyết định tăng long kỵ quân nhân số, theo 200 ngàn tăng đến 40 vạn. Vương Đông mở miệng, trong đó quân phí, vật tư, đều theo những chiến lợi phẩm này bên trong khấu. Ngoài ra, đem tất cả mọi người trang bị toàn bộ đổi trên thần dương cấp bậc. Hơn nữa còn là chất lượng tốt phẩm giá. Đừng cầm làm bừa hàng thông thường tới tắc trách qua loa ta. Sở hao tổn quân phí, cũng theo chiến lợi phẩm chung ưu tiên khấu trừ. Thần Đao Hầu tự nhiên cung kính nghe lệnh. Trận này quét ngang thú giới sơn đại chiến đã truyền đi, làm cho triều đình bên trên văn võ bá quan đều tình cảm quần chúng xúc động, nhiệt tình sao động, đối với mới xây tạo long kỵ quân báo lấy kỳ vọng rất lớn. Tự nhiên muốn đem hết toàn lực đi chế tạo. Đúng, đây là giao huyết đan, ngươi cầm đi dùng để chế tạo chiến mã. Vương Đông lấy ra một hồ lô chân quý giao huyết đan. Không cần lo lắng tiêu hao lớn, buông tay chân ra đi làm sự tình. Phải biết, thập phần đầu nhập mới có phần trăm hồi báo. Thần Đao Hầu chắp tay một cái, xoay người rời đi, lại phía trước còn sâu đậm xem cái kia một chi đội ngũ liếc mắt. Biến hóa có điểm lớn a. Phía trước tuy là cũng là quân dung chỉnh tề, hùng tráng không gì sánh được, nhưng bây giờ so với phía trước càng nhiều một cổ phong mang uy nghiêm và thiết huyết sát phạt khí tức, giống như là một thanh đao. Phía trước không có khai nhận, mà bây giờ đã phong mang tất lộ, muốn đao thử thiên hạ, chém giết tất cả địch. Hơn nữa biến hóa càng trực quan vẫn là tu vi. Theo nguyên bản bình quân tu vi thần tuyền hậu kỳ, đến bây giờ bình quân tu vi thần dương tam trọng thiên. Ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian, biến hóa cũng thật sự là quá đại. Hiện tại hạ đạt nhiệm vụ, Đại Tuyết Long Kỵ Quân, Hoàng Kim Long Kỵ Quân, toàn thể thành viên, ở trong vòng 10 ngày càn quét toàn bộ Đế Châu tất cả thổ phỉ, sơn tặc cùng với không phục triều đình quản lý yêu tộc. Vương Đông Thanh âm to, 10 ngày về sau, cùng tân tuyển đi ra chiến sĩ tiến hành ma hợp, giao lưu, huấn luyện, chế tạo càng thêm cường đại Long Kỵ Quân. Lâm Phong, Lý Phong Cơ, Đông Phương Hữu Vi, các ngươi là muốn ở lại quân đội bên trong đây, vẫn là theo ta lại về Chân Vũ Tông di tích? Vương Đông cười tủm tỉm hỏi. Đương nhiên là lưu ở nơi đây. Còn có cái gì so với cái này trùng sát lục càng có thể đề thăng chính mình lực lượng cùng nguyên tôn tức thì thốt ra. Hắn cảm nhận được Long Kỵ Quân trận pháp uy lực kinh khủng. Chỉ cần sát lục liền có thể tăng thực lực lên. Cái này so với quát thần tiên thủy còn muốn khoái hoạt a. Nhìn, ta hiện tại đã là thần dương tứ trọng viên mãn. Lâm Phong cũng gật đầu. Hắn bây giờ cũng là thần dương tứ trọng viên mãn. Tự liền ôn nhu như Giang Vũ Đình đều muốn lưu ở quân ngũ bên trong. Điện hạ, đa tạ hảo ý. Chẳng qua cái này chủng chém giết mới là chúng ta hẳn có sinh hoạt. Lúc đầu theo ta suy đoán, đề thăng tới mức này còn cần 1 năm thậm chí càng lâu. Nhưng không nghĩ tới không được đủ 2 thiên thì đạt đến. Chúng ta muốn giết chóc, là khát vọng sát lục, cũng là khát vọng mạnh mẽ. Giang Vũ Đình ở bên trong triều đình đại quan hậu đại. Vương Đông sớm nhất bằng hữu. Tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, theo thần dương nhất trọng mới vào, đến bây giờ thần dương tứ trọng mới vào, đích thật là có long trời lở đất biến hóa. Vương Đông tự nhiên làm cho bọn họ đi dựa theo ý nguyện của mình phát triển, mà hắn tắc thì mang theo cô Tô Thanh, Phong Ngưng Vũ, Lão Quy, Từ Hưng Thự bọn họ cùng nhau trở về Chân Vũ Tông di tích bên trong. Vì đề thăng thực lực của bọn họ, phía trước Vương Đông cũng đưa hắn nhóm sắp xếp chiến trận bên trong. Bây giờ đều được không nhỏ tốt chỗ. Nói lên phía trước chiến lực đề thăng, từng cái cũng đều mi phi sắc vũ. Hậu Đức Điện là Hắc Thủy Hà phía bên ngoài ngọn núi cao nhất ở trên trọng yếu cung điện. Bên trong thờ phụng hậu thổ nương nương, cùng với nhất khẩu đại đỉnh, nguyên bản khói hương rất thịnh vượng chứa. Cái đỉnh này, nếu như không có nhìn lầm, chắc là kim đan cao thủ mượn đan hỏa ngao luyện mấy trăm năm mới chế tạo mà thành bát phẩm đỉnh cấp. Linh khí, sư hoàng chắp hai tay sau lưng, màu vàng đồng tử tỉ mỉ quan sát cái kia nhất khẩu thanh đồng đại đỉnh. Đáng tiếc, dĩ nhiên cùng cả ngọn núi nối liền cùng một chỗ, khó có thể lay động. Động thủ. Đang ở sư hoàng hết sức chăm chú dò xét đại đỉnh thời điểm, sơn sắc hổ vương thanh âm ở mấy vị khác yêu vương não hải bên trong tiếng sấm một dạng nổ vang. Hắn lòng bàn tay xuất hiện một thanh dao găm, hướng sư hoàng sau tâm phải đi. Cái khác 8 vị yêu vương tinh thần nguyên bản là ở căng thẳng, lúc này vừa nghe đến sơn trạch hổ vương phát tín hiệu, tức thì liền động 8 vị yêu vương đồng loạt ra tay. Triển khai phát hiện mình nhất cường đại lực lượng. Tiến hành oanh kích. Nhất kích tất sát. Đây là hắn nhóm muốn nhất phải hoàn thành mục tiêu. Chỉnh tỏa cung điện đều cơ hồ nổ tung. Chẳng qua có song trọng trận pháp đồng thời xuất hiện. đó là khốn trận cũng là sát trận. Một cái lão giả cùng một cái lão ẩu chậm rãi đi tới. Nghĩ muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi những hàng này. Sư Hoàng hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra châm chọc tiếu dung. Hắn xoay người xuất kích, nắm đấm màu vàng ống đánh bể trọng trọng thần thông quang mang. Đồng thời đem cái kia dao găm trực tiếp cắt đứt. Cương phong đang gầm thét. Uy áp thiên hạ sư Hoàng thật sự là quá mạnh. Nhất chiêu mà thôi liền vững vàng ngăn chặn 9 vị yêu vương liên thủ. Đồng thời đưa hắn nhóm cho đánh bay ra ngoài. Hừ hừ, chỉ cần có ta ở toàn bộ thu giới sơn, các người đều muốn quỳ xuống lên, vĩnh viễn quỳ xuống tiến lên. Sư Hoàng thần uy bá đạo, quanh thân thiêu đốt kim sắc nộ diễm. Hắn chậm rãi dậm chân, nhưng sau xuất thủ, phốc, hóa thành bản thể Lộc Vương thật cao quảng đi ra ngoài. Bị sư Hoàng nhất chiêu trọng thương, kém chút đánh xuyên qua, trực tiếp đập ở tường bên trên, hoa hoa phún huyết, thần sắc hoảng sợ, đây chính là chủng liên oai sao? Sơn Trạch Hổ Vương khóe miệng có tiên huyết, khí tức phi thường hỗn loạn, hai người các ngươi, còn đang chờ cái gì? Nghe được Hổ Vương thúc giục, Bạch Phát lão giả cùng nếp nhăn lão ẩu mới chậm gì đi tới. Bọn họ một cái tay vỗ, liên tiếp 10 thanh quan tài đều nhô ra, che mở ra, chui ra 10 bộ luyện thi, đều là vạn luyện thiết giáp thi, có thể so với thần hải cửu trọng thiên tồn tại. Bên kia lão ẩu nơi sống yên ổn tức thì hóa thành một mảnh ác quỷ quốc độ. Từng đầu tỉ mỉ bồi dục ác quỷ chui ra ngoài, đồng dạng là thần hải cửu trọng cao thủ. Có chừng cửu đầu, lại thêm trên hai người kia bản thân, đây cũng là 21 tôn thần hải cửu trọng tồn tại. Lại thêm trên cửu đại yêu vương, muốn ở chỗ này tàn sát sư Hoàng. Hừ hừ hừ, tốt, tốt, sư Hoàng, người đè ta nhiều năm như vậy, rốt cục cũng phải chết. Hổ Vương lẻn đến cao khoảng không bên trong, trốn 19 tôn thi quỷ thân sau xuất thủ. Quy lực rất mạnh, ngoài ra lực mạnh viên vương bắt lại một căn bạch ngân chiến kích. Hung hăng đập xuống, băng tước vương hóa thành bản thể phụt lên băng tuyết trường hà. Rõ ràng mâu hồ vương hiện ra lục vĩ thái độ, mau nhung nhung đuôi chợt quấn quanh. Ngoài ra lang vương, hỏa long hạt vương, quỷ dương vương, chi chu vương bao quát bị trọng thương Lộc Vương, động từ một bên xuất thủ. Muốn nhân cơ hội đánh lén giải quyết hết sư Hoàng. Cái này làm cho bọn họ sợ hãi cả đời nam nhân. Hiu, hạ nhất chớp mắt, làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt đồng thời ứng phó không kịp sự tình phát sinh. Cái kia sư Hoàng dĩ nhiên đột nhiên tiêu thất, vòng qua tất cả công kích, trở lại xuất hiện thời điểm. Thình lình liền xuất hiện cửu đại yêu vương trước mặt, kẻ phản bội. Nhận lấy cái chết đi. Sư Hoàng rốt cục vận dụng toàn lực, hắn xuất kiếm, đó là một thanh phi thường vừa dày vừa nặng trường kiếm màu vàng óng, phía trên có ngọn lửa văn chương. Hắn huy kiếm, ba thải quang mang đem Lộc Vương bể thành hai mảnh, kiếm áp lóe lên, kiếm ý dâng trào, nhất trọng trọng mang theo kịch độc mạng nhện bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Một giây kế tiếp điện quang màu vàng lóe lên như lôi đình phích lịch một dạng. Cái kia thiêu đốt mạc nhện một phân thành hai, cùng với cùng nhau một phân thành hai. Còn có cái kia sở hữu dung nhan tuyệt mỹ cùng 8 cái móng vuốt chi chu vương. Nàng theo mi tâm đến cái bụng một mạch nứt ra, 8 cái chân bình quân chia làm hai hàng. Song sát cũng không phải là kết thúc, mà vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liệt diễm hóa thành sư Hoàng chiến bào, hắn trở tay phách kiếm, lang vương kêu rên, trọn đời chế tạo nanh sói dao găm bị xé nứt, hắn móng vuốt bị xé ra, tiếp lấy kim sắc trọng kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, viên kia giữ tợn đầu cũng thật cao bay lên, đầu còn chưa rơi xuống đất liền phun ra nóng rực ngọn lửa. Hỏa long hạt vương vung vẫy đuôi muốn chạy trốn. nhưng mà trọng kiếm bình thường phách xuống, răng rắc tiếng thanh thúy có thể nghe, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giáp xác, cứng rắn xương cốt, thiên truy bách luyện huyết nhục. Cái kia một thanh hao hết tài liệu chế tạo lưỡi liềm tử thần, cùng với hắn quan tâm nhất tính mệnh, đều ở trong nháy mắt này, theo một kiếm kia, bị không chút lưu tình đập nát. Quỷ Dương Vương hoảng sợ, muốn xông ra cung điện, đáng tiếc lại bị cái kia hai trọng trận pháp cản được. Hắn chạy không thoát, chỉ có thể đem hết toàn lực đối kháng. Trạc cây như chùy, căn tu như kiếm, trà sát, lợi nhận cắt thiết ra thanh âm vang lên, tương đối chói tai, tất cả căn tu, trạc cây đều bị chém đứt. Quỷ Dương Vương bị một kiếm thông suốt xỏ xuyên qua, đóng vào đại điện cây cột tiến lên. Đây chính là chủng liên cấp bậc uy lực sao? Làm sao có thể mạnh như vậy? Băng Tước Vương liền sức hoàn thủ cũng không có. Nàng băng xương Trường Hà bị nộ diễm Trường Hà bị thôn phệ sạch sẽ. Nàng còn muốn cầu xin tha thứ. Đầu hàng, đáng tiếc, ở há mồm trước kia cũng bị liệt diễm thôn phệ. Lại không có một chút động tĩnh nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.